ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 430, Liễu Diệu Diệu bị chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, biến dị zombie sinh mệnh lực thật là quá ương ngạnh, đặc biệt vẫn là từ trào. Loại này, tại biến dị zombie bên trong cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại. Dù là Tả Văn Diệu so với đối phương cao hơn dòng dã một cảnh giới, cũng đầy đủ hao tốn một phút đồng hồ thời gian mới đem đánh chết. Đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì, hắn không có điều khiển chính mình truyền kỳ cấp cơ giáp tới, bằng không, đánh loại này so với chính mình thấp dòng dã một cái đại cảnh giới đối thủ thật cùng ngược tiểu bằng hữu không có gì khác biệt. Tả Văn Diệu đứng tại, từ trào, cái kia to lớn đầu lâu phía trên, có chút thở hào hển, cau mày, thần sắc ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cấp 2, từ trào, hơn nữa còn là cấp 2 đỉnh phong. Nhưng là, hắn vừa mới chạy tới thời điểm, trên người đối phương phát ra khí tức vẻn vẹn chỉ có cấp 1. Tại chính mình thi triển ra thần ma thể, làm cho đối phương cảm nhận được uy hiếp chí mạng về sau, cái này. Từ trào, mới phá vỡ một loại nào đó gông xiềng, hoàn toàn thể hiện ra cấp 2 biến dị zombie thực lực. Nói cách khác đối phương dùng một loại nào đó không biết phương pháp đem khí tức trên thân cứ thế mà hạ xuống cấp 1. Nói thật ra cái này tương đương đáng sợ. Đối phương cũng chính là bởi vì nắm giữ dạng này bản lĩnh mới có thể chạy trốn được quân bộ truy kích. Mà bây giờ vấn đề là đối phương là như thế nào làm đến điểm này. Dạng này ẩn tàng khí tức cần thiết trả ra đại giới đến cùng có lớn hay không. Nếu như thâm nguyên vị diện bên trong còn lại biến dị zombie cũng có thể tương đối buông lỏng làm đến điểm này, như vậy đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, đến lúc đó quân bộ lại nghĩ nương tựa theo máy móc khóa chặt những cái kia chạy trốn cao cấp biến dị zombie, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lão Lữ, người phái người tới bảo vệ tốt cái này từ trào kéo trở về cắt miếng, nghiên cứu một chút đối phương là như thế nào ẩn tàng khí tức. Tả Văn Diệu đơn giản đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Lữ Vĩ nghe cũng không khỏi đến hơi sững sờ, bởi vì hắn trước đó là trực tiếp từ đối phương hình thì còn có chiến đấu lực phán đoán đây là cấp 2 biến dị zombie, nhưng hoàn toàn không biết còn có ẩn tàng khí tức loại chuyện này. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, một bên an bài, một bên đem tin tức truyền về cho quân bộ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng quân bộ bên kia, khi lấy được tin tức này về sau, đoán chừng lại muốn loạn một phen. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu, những cái kia cấp 1 biến dị zombie, bọn họ đều đã bỏ đi truy sát nhưng bây giờ tuyệt đối là một cái đều không thể bỏ qua. Mà Tả Văn Diệu tại giải quyết cái này, từ trào, về sau, liền ngay cả bận bịu hướng về Lâm Tinh Hải vị trí tiến đến. Làm một phút đồng hồ sau, hắn đi vào Lâm Tinh Hải vị trí lúc nhìn đến đối phương thở phì phò ngồi tại ven đường nghỉ ngơi, mà cái kia. Tay lớn, đã máu me đầm đìa ngã xuống bên đường. Phun ra người, thi thể thì tại càng xa xôi. Thấy cảnh này, cho dù là Tả Văn Diệu cái này thần ma cảnh cường giả, lúc này thời điểm cũng thật lâu không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Lâm Tinh Hải biến thái trình độ, lại một lần nữa phá vỡ hắn thưởng thức. Hắn có chút hiếu kỳ đi vào, tay lớn, bên cạnh kiểm tra một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đầu lâu đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dáng, khắp nơi đều là bị viên đạn bắn ra vết thương, đặc biệt là tay mắt mũi miệng những địa phương này, cơ hồ đều bị đánh máu thịt be bét. Chỉ bất quá đối phương vết thương chí mạng, lại là tại hạ hàm chỗ. Ở chỗ này có một cái từ đuôi đến đầu vết thương, thẳng tới não hải. Không hề nghi ngờ từ nơi này xạ kích đồng dạng có thể lách qua xương sọ bảo hộ. Đương nhiên, ngay cả như vậy, lấy tay lớn, phòng ngự lực đoán chừng không có 20-30 viên viên đạn, đồng thời bắn tại cái này địa phương phía trên cũng không có khả năng bắn thủng. Lợi hại, ngươi thật đúng là lần lượt ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Tả Văn Diệu đi vào Lâm Tinh Hải bên cạnh ngồi xuống, nhịn không được cảm khái nói. Trọn vẹn hao tốn hơn 300 viên viên đạn mới đem đối phương đánh chết, ta không cảm thấy cái này có cái gì tốt lợi hại. Mà lại cái này không chỉ có riêng là ta một người công lao, nếu như không có Diệu Diệu rút ra tay lớn sinh mệnh lực, để tốc độ của nó cùng lực phản ứng nhiều lần hạ xuống, ta cũng không dám dạng này thiếp thân phát ra. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, nghe được đối phương nói như thế, Tả Văn Diệu hơi sững sờ, lúc này hắn mới phát giác được cái này. Tay lớn, thân thể đặc thù thật có chút không bình thường. Tay lớn, thân thể vài chỗ có không ít đều xuất hiện phá lệ thương lão đặc thù. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn lấy an tĩnh ngồi ở một bên Liễu Diệu Diệu, đối phương sắc mặt cũng có chút tái nhợt, rất hiển nhiên là dị năng tiêu hao quá độ. Ngươi dị năng là cái gì? Cấp một biến dị zombie sinh mệnh lực cũng có thể quất lấy ra, ngươi cái này dị năng không đơn giản a, Tả Văn Diệu dò hỏi. Lúc này thời điểm hắn đã ý thức được bọn họ trước đó quan sát khả năng bỏ qua cái gì, trước mắt vị này Liễu Diệu Diệu thiên phú thực lực khả năng cũng không so Khâu Lương, Nguyên Chính bọn họ kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì Lâm Tinh Hải quá xuất sắc mới đem hào quang của nàng cho che đậy kín mà thôi. Diệu Diệu giác tỉnh dị năng, ta đem xưng làm sinh mệnh trưởng khống, cái này dị năng chẳng những có thể lấy rút ra địch sinh mệnh lực của con người, còn có thể đem loại này sinh mệnh lực để dùng cho đồng bạn liệu thương. Đúng, Diệu Diệu dị năng hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh. Lâm Tinh Hải đơn giản đem tình huống nói một lần, bất quá Tả Văn Diệu lại là càng nghe càng kinh ngạc, đằng sau càng là tại chỗ để Liễu Diệu Diệu biểu diễn một chút. Làm hắn nhìn tận mắt một cái zombie tại trong vòng 10 giây biến thành một cỗ thây khô, sau đó hắn vạch phá cánh tay tự mình thể nghiệm một phen hiệu quả trị liệu về sau, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Cái này sinh mệnh trưởng khống dị năng so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đem Liễu Diệu Diệu cơ bản tin tức chọn đọc tài liệu đi ra kiểm tra một hồi, phát hiện đối phương chẳng những là cấp A gen đánh giá người, đồng thời còn nắm giữ đặc thù thể chất về sau, hơi hơi ngu ngơ một lát, sau đó ha ha phá lên cười. Ta nguyên lai tưởng rằng, lần này 30.000 nhiều thí sinh bên trong, có thể xuất hiện một tên yêu nghiệt cũng đã đầy đủ may mắn, không nghĩ tới một lần liền đến hai tên. Tả Văn Diệu nhịn không được thoải mái cười to nói, mà cười còn về sau, hắn nhìn về phía Liễu Diệu Diệu, nghĩ nghĩ nói ra. Ta cảm giác ngươi dị năng tiềm lực vô cùng lớn, nếu như không thể hoàn toàn mở phát ra tới, vậy thì thật là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ta cần phải không quá thích hợp dạy bảo ngươi, chúng ta Đông Hải học viện bên trong có một tên mộc hệ thần ma cảnh cường giả, nàng dị năng cũng là có hiệu quả trị liệu, hẳn là thích hợp nhất làm đạo sư của ngươi nhân tuyển, cũng là một vị duy nhất nữ tính thần ma cảnh cường giả. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Ta đương nhiên nguyện ý, vậy liền rất đa tạ Tả lão sư ngài. Liễu Diệu Diệu lúc này nói ra, Lâm Tinh Hải tại một bàn cũng vẻ mặt tươi cười nhìn lấy. Lấy ngươi cùng Lâm Tinh Hải quan hệ ta cũng coi là ngươi nửa cái thân truyền lão sư, điểm ấy có cái gì tốt à? Tả Văn Diệu khoát tay áo. Tốt, các ngươi nhanh tiến đến gần nhất chỗ kia may mắn còn sống sót điểm đi. Ta sẽ giúp các ngươi đem dọc đường biến dị zombie đều đánh chết. Tả Văn Diệu lại nói một câu về sau, liền cấp tốc rời đi. Làm biến mất tại Lâm Tinh Hải trong mắt của hai người về sau, hắn lập tức kết nối thông tin đồng hồ, biên tập một đoạn tin tức gửi đi ra ngoài. Nhà A, Văn Thu Anh, ngươi này nương môn, có bản lĩnh lần này cũng đừng trả lời ta tin tức. Tả Văn Diệu cái mũi ngâm nga bài hát, tâm tình tương đối tốt. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.